Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Thẩm Hữu gắt gao nhìn chằm chằm mặt Phùng Công Công. Một trái tim nhảy rất nhanh, cho dù biết rõ Phùng Công Công gần trong gang tấc chính là Phùng Thiếu Quân, nhưng nhìn như vậy vẫn không nhìn ra sơ hở. Phùng Công Công trong mộng cùng biểu muội Thiếu Quân xào Tiếu Yên Nhiên, như thế nào cũng không có biện pháp hợp làm một. Loại cảm giác chia cắt này vừa mới lạ vừa vi diệu. Đứng dậy đi, Yến Vương thuận miệng nói một câu. Phùng Công Công lưu loát đáp một tiếng, rất tự nhiên lui sang một bên, đứng ở phía sau Dương Công Công. Phùng Tam Nhi là nghĩa tử của Dương Công Công. Nghe Dương Công Công sai làm việc, ngày thường thần long không thấy đầu đuôi, ngẫu nhiên lộ diện một lần. Nội thị cùng thân vệ bên người Yến Vương cũng đã sớm quen. Phùng Công Công ngước mắt lên, nhướng mày cười với Thẩm Hữu. Thẩm Hữu nhìn Phùng Công Công thật sâu, rốt cục thu hồi ánh mắt. Dương Công Công nhìn ở đáy mắt, không khỏi âm thầm bật cười. Một dịch dung thuật xuất thần nhập hóa, lấy thân phận nội thị xuất hiện trước mắt vị hôn phu. Một người khác không ngại vị hôn thê tùy ý to gan, cứ như vậy dung túng. Chậc chậc, những người trẻ tuổi thực sự có thể chơi. Dương Công Công chỉ làm không biết, vẫn như thường sai nghĩa tử làm việc. Cho đến giữa trưa, sau khi Yến Vương điện hạ dùng bữa trưa, thân vệ bên cạnh cùng nội thị hầu hạ cũng có thể thay phiên nhau lui xuống ăn cơm. Sau bữa trưa của Yến Vương phải nghỉ nửa canh giờ. Nửa canh giờ này, người hầu hạ bên người cũng có thể buông lỏng một hai. Dương Công Công liếc mắt nhìn nghĩa tử. Phùng Tam Nhi, nơi này tạm thời không cần ngươi hầu hạ. Trước tiên lui xuống đi. Phùng Công Công cười đáp lại. Nói đến cũng trùng hợp, Thẩm thị vệ vẫn đứng thẳng tắp, cũng lúc này lui ra ngoài. Hai người gặp nhau dưới mái hiên. Phùng Công Công một bộ vết xước khí hiên ngang khiến người ta chê. Thanh âm sắc bén, mấy tháng không gặp, Thẩm thị vệ phong thái càng hơn trước. Vẫn là bộ dáng thiếu ích rút như vậy. Trong mắt Thẩm Hữu nhanh chóng hiện lên một tia ý cười. Trong miệng thản nhiên nói, vất vả Phùng Công Công nhớ thương. Ta ở Bình Giang phủ dưỡng thương mấy tháng, thương thế đã khỏi hẳn. Phùng Công Công ngáp một cái, chúng ta muốn đi phía sau nghỉ ngơi một lát. Mất bồi, Thẩm Hữu thuận miệng nói, ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Cùng Phùng Công Công đi tới trong nha môn hình bộ, có những nơi dành riêng cho các quan chức nghỉ ngơi và ngủ trưa. Nội thị thân vệ của Yến Vương đông đảo, cũng có một dãy phòng cho bọn họ nghỉ ngơi. Bốn người một gian phòng, chỉ có Dương Công Công có một gian phòng riêng biệt. Phùng Công Công thân là nghĩa tử của Dương Công Công, chính đại quang minh tiến vào phòng nghĩa phụ. Thẩm Hữu cảnh giác nhìn bốn phía, thừa dịp không có người, cũng đi theo vào phòng, trở tay chốt cửa. Phùng Công Công cười tủm tỉm nhìn qua. Thẩm thị vệ, ngươi đi theo vào làm cái gì? Chẳng lẽ là mơ ước mỹ sắc nhà chúng ta sao? Tính tình thích trêu chọc người khác là không sửa được. Trong mắt Thẩm Hữu hiện lên ý cười bất đắc dĩ. Bước nhanh tiến lên, dùng sức ôm Phùng Công Công vào trong ngực. Khuôn mặt có thể lừa gạt người khác, nhưng cơ thể sẽ không. Tay anh ôm chặt eo mảnh khảnh của cô, thân thể mềm mại của cô dán sát vào L0 nanogam ngốc rắn chắc của anh. Hết thảy đều phù hợp như vậy, giống như kiếp trước bọn họ đã ôm hơn trăm lần ngàn lần như vậy. Thiếu Quân, Thẩm Hữu ở bên tai nàng thấp giọng gọi, nhiệt khí thổi qua tai nàng. Chẳng bao lâu tai của cô đỏ. Thẩm Hữu không tiếng động cười, đưa tay nhéo nhéo vành tai cô. Thân thể Phùng Thiếu Quân khẽ run lên, liếc hắn một cái, đừng véo tai ta. Thẩm Hữu vốn đã cúi đầu, bị nàng liếc mắt một cái nhìn không nổi. Làm sao vậy? Thỉnh thoảng huynh vẫn mơ ước về ta không? Bây giờ ôm ta, sao không thể xuống miệng? Mang theo mặt Phùng Công Công, thanh âm lại xinh đẹp dịu dàng. Cái loại cảm giác phân liệt bình thường này càng thêm nồng đậm. Thẩm Hữu rất là đau đầu, nhịn không được đưa tay xoa xoa trán. Không được, như vậy ta thật sự hôn không nổi. Phùng Thiếu Quân cười khẽ không thôi. Vậy thì không còn cách nào khác. Thuốc dịch dung trên mặt ta không thể rửa sạch. Muốn một lần nữa dịch dung trang điểm, phải hao phí rất nhiều thời gian. Hôm nay ta chỉ có thể trông giống như thế này. Sau đó, đôi mắt giống như một cái móc câu ôm lấy trái tim của mình. Thanh âm nhẹ nhàng chui vào trong tai Thẩm Hữu. Hôm nay ta một tháng chỉ có thể đi ra một lần. Qua hôm nay, gặp lại phải một tháng sau. Tiểu biểu ca, huynh thật sự không hôn muội sao? Thật sự là một con hồ ly nhỏ tinh nghịch. Thẩm Hữu nhẫn tâm, nhắm mắt lại, cúi đầu, hung hăng hôn lên môi cô. Hô hấp tương, quấn, tương liên lấy, giọt, hai trái tim đang đập dữ dội, bám chặt vào nhau. Không bao lâu sau, Phùng Thiếu Quân đẩy Thẩm Hữu không biết thỏa mãn ra, liếc hắn một cái, đừng dùng sức như vậy. Môi sưng lên, làm thế nào muội có thể đi ra ngoài để gặp gỡ mọi người? Thẩm Hữu lùi lại hai bước, được rồi, ta không chạm vào muội. Phùng Thiếu Quân lại không vui, đây là ghét bỏ muội sao? Huynh ở trong mộng, không thích Phùng công công như vậy sao? Thẩm Hữu đầu tiên là một trận xấu hổ khó có thể diễn tả thành lời. Sau đó nhạy cảm nhận ra cái gì, đột nhiên thấp giọng nói, Thiếu Quân, có phải muội đang ghen không? Phùng Thiếu Quân có chút bực bội, muội chính là ghen chính mình rồi. Không được sao? Tâm tư thiếu nữ thay đổi. Phùng Thiếu Quân càng là nhân tài trong đó, thật là một điều tuyệt vời để gặp lại nhau. Thân phận khuôn mặt biến ảo, là chính nàng, ghen tuông, vẫn là chính nàng. Thẩm Hữu có chút bất đắc dĩ. Phùng Thiếu Quân là muội, Phùng công công cũng là muội, muội có gì để không hài lòng? Ánh mắt Phùng Thiếu Quân chợt lóe, thanh âm nhẹ nhàng, lúc huynh không biết thân phận thật sự của Phùng công công, liền đối với Phùng công công động tâm tư không nên có. Có thể thấy được, người huynh chân chính thích chính là Phùng công công, căn bản không phải Phùng Thiếu Quân. Thẩm Hữu theo bản năng lên tiếng phản bác, nếu như ta không thích muội, căn bản sẽ không dây dưa không rõ với muội, còn nên giả làm vị hôn phu của muội. Phùng Thiếu Quân khẽ hừ một tiếng, không phải vì ta tặng huynh hà bao sao? Thẩm Hữu lấy tín vật định tình ra khỏi tay áo, lắc lắc trước mắt Phùng Thiếu Quân, nếu không phải muội, cho nhiều ngân phiếu hơn nữa, ta cũng sẽ không đồng ý. Trên thế gian này, đại khái chỉ có Thẩm Hữu sẽ đem chuyện tình nói đến không gợn sóng như vậy. Câu nói nhạt nhẽo vô vị này lại khiến Phùng Thiếu Quân tràn đầy ngọt ngào, mím môi cười, lần nữa nhào vào lòng Thẩm Hữu. Thẩm Hữu ôm chặt vị hôn thê, trong lòng âm thầm thổn thức. Hắn bởi vì mẫu thân Giang thị, từ nhỏ đã đối với nữ tử tránh xa, thậm chí thầm chung lập thề, cả đời này không cưới. Không ngờ, anh gặp cô, tất cả phòng bị kiên cố sụp đổ, không chịu nổi một kích. Anh trầm mặc ít nói, không giỏi ăn nói. Ở trước mặt cô nói không tự giác liền nhiều hơn, còn không có sư tự thông học cách dỗ dành nàng vui mừng. Có thể thấy được, nàng thật sự là khắc tinh trong mệnh của hắn. Cách chương.